Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337, ngươi từng có chuyện hối hận sao? 7. Đổi thành từ trước, Quý Ức nhất định là đối với Hạ Quý Thần sự tình không hề quan tâm. Nhưng lúc này chính nàng cũng không có chú ý đến. Nàng lại có thể đối với Hạ Quý Thần yêu thích nữ nhân. Như vậy cảm thấy hứng thú. Thậm chí đáy lòng cũng còn không suy nghĩ nhiều. Trong miệng liền nói xa nói gần hỏi lên. Có thể bị ngươi thích nữ hài. Nhất định rất có đặc điểm chứ. Ừ, nàng rất đẹp. Một khắc trước còn vẻ mặt tịch mịch Hạ Quý Thần. Tại mở miệng nói tới chính mình nữ hài yêu thích thời điểm. Mặt mày trở nên có chút ôn nhuyễn. Ngoặc kép chấm chấm. Bóng lưng rất đẹp. Tóc dài tán xuống lúc tới bộ dáng mê người nhất. Nàng rất thông minh. Trong xương lộ ra một cô gái khác ít có linh khí. Nói xong lời cuối cùng. Hắn giống như là chia sẻ cái gì rất đáng giá kiêu ngạo sự tình. Đuôi mắt chỗ treo lướt qua một cái như có như không cười. Liền ngay cả mở miệng âm thanh đều mang theo hắn không có nhận ra được cưng chiều. Nàng lúc cười lên, trên mặt có hai cái tiểu lúm đồng tiền. Ừ, nàng khiêu vũ nhảy rất tốt. Thân thể mềm mại cùng không có xương một dạng. Quý Ức nhìn lấy Hạ Quý Thần đắm chìm trong chính. Mình trong suy nghĩ ôn nhu bộ dáng. Hơi có chút thất thần. Nàng chưa hề biết. Hắn vẫn còn có như vậy nhu tình như nước một mặt. Cùng nàng thuở thiếu thời đi học len lén nhìn những thứ kia trong manga vai nam chính. Cực kỳ giống. Nàng không rõ ràng bản thân kết quả là thế nào. Có lẽ là đối với Khả Nhạc muội càng thêm cảm thấy hứng thú. Trong lồng ngực dâng lên một cổ cảm giác kỳ dị. Có chút không thoải mái. Nhưng là rất vi diệu. Rất nhanh liền bị nàng tiếp theo mở miệng chính là lời nói. Che giấu qua, nghe ngươi nói như vậy lên. Nàng thực sự rất đặc biệt, cũng rất ưu tú. Trong mắt người chung quanh, nàng nhất định là cái loại này làm người ta hâm mộ nữ hài đi. Chấm hỏi, Hạ Quý Thần còn không có theo nói về chủ đề trong. Hoàn toàn đi ra, cả người trên dưới đều hiện lên một vẻ ôn nhu hào quang. Nàng ở trong mắt người khác, có được hay không, ta không quan tâm, nhưng là, nàng ở trong mắt của ta, là thế gian độc hữu tốt nhất. Nếu như vậy, nhục ma mà lại tuyệt hảo, theo rất nhiều nam nhân trong miệng nói ra, càng nhiều hơn chính là cho một loại dịu dàng cảm giác. Có lẽ trong miệng của Hạ Quý Thần nói ra, Quý Ức nghe được nhưng là mãn mãn tình thâm cùng nghiêm túc. Quý Ức đáy lòng. Lại nhấc lên mới vừa từng có không thoải mái. Nàng nghĩ, chính mình có lẽ là bị Hạ Quý Thần mối tình thắm thiết cảm động đi. Nàng nuốt xuống một nước miếng, đem trong lồng ngực cảm giác khó chịu đè xuống sau. Mới qua loa mở miệng. Xem ra, người rất thích nàng a. Nguyên bản nện bước chậm rãi bước chân. Đi về phía trước Hạ Quý Thần. Bỗng nhiên ngừng lại, Quý Ức bản năng cũng đi theo ngừng bước chân. Kinh ngạc nhìn về Hạ Quý Thần, nam tử chẳng biết lúc nào quay đầu nhìn về phía nàng. Ánh mắt của hắn phá lệ sáng ngời, phảng phất chung quanh tất cả quang đều hội tụ tại đáy mắt của hắn. Ánh mắt của hắn đụng chạm lấy tầm mắt của nàng, liền thật chặt khóa lại trong mắt của nàng. Hắn mở miệng âm thanh, so với mới vừa ôn hòa, nhiều lướt qua một cái kiên quyết, là rất thích, thích đến nhìn nàng thêm một cái. Liền muốn nắm giữ nàng. Quý Ức ngơ ngẩn nhìn lại ánh mắt của Hạ Quý Thần, chậm chạp đều không có phản ứng. Cũng không biết nàng như vậy ngây người bao lâu. Một trận gió đêm thổi tới, xen lẫn lạnh lẽo, thổi Quý Ức giật mình tỉnh táo lại. Nàng ý thức được chính mình lại còn đang ngó chừng Hạ Quý Thần ngơ ngác nhìn, đáy lòng hoảng hốt, liền vội vàng thu hồi tầm mắt, nhìn lấy ngay phía trước đường. Tự ý bước bước chân, cách đại khái 10 giây đồng hồ bộ dáng, Quý Ức nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng bước chân của Hạ Quý Thần. Nàng biết hắn theo sau, tim đập của nàng tốc độ không khống chế được tăng nhanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,